Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1206, lão tử muốn giết bà ta. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, bả vai Hoàng Phủ Bạc Ý lại hung hăng lung lay. Cắn răng một cái, Daddy, sao người lại đánh mẹ? Hoàng Phủ Thí giận quá hóa cười. Mẹ, người phụ nữ này còn ngoan độc hơn rắn rết. Không xứng để mấy đứa gọi là mẹ. Thật ra, hai cha con Hoàng Phủ Thí và Hoàng Phủ Bạc Ái vẫn còn có chút giống nhau. Ở trong nhận thức của bọn họ, kẻ địch chưa bao giờ phân biệt nam nữ. Phàm là thương tổn ích lợi của bọn họ, kết cục vĩnh viễn đều là một con đường chết. Huống chi, Vân Nhược Phi làm hại Hoàng Phủ Thí vợ con ly tán. Sao ông có thể sẽ buông tha bà ta? Chấm chấm, sát khí trong ánh mắt Hoàng Phủ Thí càng nồng đậm. Cút ngay, lão tử muốn giết bà ta. Sao Hoàng Phủ Bạc Y có thể sẽ tránh ra? Cả người vẫn bảo hộ ở phía trước Vân Nhược Phi. Hô to một tiếng với Hoàng Phủ Bạc Ái. Anh, Hoàng Phủ Bạc Ái bị Thịnh Vị Ương ôm gắt gao vào trong ngực. Nghe xong chuyện xưa của Vân Nhược Phi, cô gần như sắp đau lòng muốn chết. Ngay cả cô cũng khó có thể tin. Sao Vi Phu Nhân có thể nhẫn tâm như vậy? Sao có thể tự tay giết đứa con của mình? Cô thậm chí có thể tưởng tượng, hơn 20 năm này, rốt cuộc Hoàng Phủ Bạc Ái trôi qua cuộc sống như thế nào? Dưới tình huống như vậy, sao Hoàng Phủ Thí và Vân Nhược Phi có thể đối xử tử tế với anh? Vì sao phải đối với anh tàn nhẫn như vậy? Cách chương.